Đạo, chương 1941, Đại Thiên Giới Đích Cuối Cùng Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đại Thiên các nước ác chiến lúc kế đô bên ngoài trong sơn trang, Tiêu Thần cùng Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi lại qua cực kỳ bình tĩnh. Sau giờ ngọ, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, nói. Thời gian không sai biệt lắm, các ngươi trở về phòng ngồi xuống một hồi, khôi phục một ít tinh lực miễn cho mệt mỏi. Đây là hắn yêu cầu định ra quy củ, mỗi ngày tứ nữ đều muốn tại sau giờ ngọ tốn hao nửa canh giờ ngồi xuống. Tử Yên tứ nữ tự biết lòng hắn lo thân thể của các nàng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thuận theo xác nhận từng người quay lại trong phòng không đề cập tới. Đợi các nàng ly khai, Tiêu Thần trên mặt dáng tươi cười từng giọt biến mất sạch sẽ, thần thái dần dần ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này ra, mặc dù tứ nữ ngày thường cố ý tránh mở có quan hệ các nàng nguyên thần không ổn vấn đề, cũng tận lượng tại trong khi chung biểu hiện bình tĩnh hỉ nhạc, nhưng chuyện này chung quy đặt ở trong lòng của hắn, chưa từng giảm bớt nửa điểm, ngược lại theo thời gian trôi qua, mang cho Tiêu Thần càng ngày càng nặng áp lực. Bởi vì hắn không biết tiềm phục tại Tử Yên các nàng nguyên thần bên trong đích âm hàn lực lượng lúc nào lại hội sẽ bộc phát, mà tới lúc đó, hắn vừa muốn làm sao bây giờ. Hít một hơi thật dài, khí Tiêu Thần đè xuống trong nội tâm rất nhiều ý niệm, đứng dậy phất tay xé rách không gian, lại lần nữa xuất hiện thân ảnh đã ở sơn trang bên ngoài thư phòng, trực tiếp cất bước tiến vào trong đó. Tham kiến bệ hạ, trong thư phòng, đạo hiền kính cẩn hành lễ. Tiêu Thần ngồi xuống, khoát tay nói. Mà thôi, mấy ngày nay sự tình còn có tiến triển. Hồi bẩm bệ hạ, thần mấy ngày liền phái người tại ta đại yến cảnh nội tìm kiếm y đạo thánh thủ hoặc tu đạo cường giả là hoàng hậu cùng ba vị nương nương trị liệu nguyên thần không ổn, nhưng đến nay chưa từng có thu hoạch, thần làm việc bất lợi, kính xin bệ hạ trách phạt. Đạo hiền áy náy nói. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, lại không có lại để cho chính mình toát ra quá nhiều thất vọng, sau một lúc lâu thấp giọng nói. Tiếp tục tìm, thần tuân chỉ, ngoài ra thần còn có một chuyện bẩm báo Tiểu Hoa, Bích Thanh hai vị cô nương đã ở hôm qua ly khai đế cung, đây là Tiểu Hoa cô nương lưu cho bệ hạ thư. Đạo hiền lấy ra một phong thơ tiên, hai tay dâng. Trực tiếp thò tay tiếp nhận, triển khai sau đập vào mi mắt chính là Tiểu Hoa thanh tú kiểu chữ. Tiêu Thần đại ca, ta cùng tỷ tỷ không thể sẽ giúp ngươi cái gì, muốn rời khỏi đế cung đi qua một ít cuộc sống đơn giản, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm được chữa cho tốt Tử Yên tỷ tỷ phương pháp của các nàng, chớ dùng auto niệm Tiểu Hoa. Giải rác mới nói, nàng đã phiêu nhiên đi xa. Tiêu Thần nghĩ đến nàng ngày đó vì Tử Yên các nàng trị liệu sau suy yếu thần sắc, trong nội tâm rồi đột nhiên sinh ra một cổ không ổn dự cảm, cấp giọng nói. Các nàng hiện tại nơi nào? Thần biết được việc này, đã tối trông phái người đi theo, phát hiện hai vị cô nương cũng không đi xa, như cũ ở lại kế đô chung. Đạo hiền kính cẩn nói, bất quá, hiện tại cùng hai vị cô nương cùng một chỗ đấy, còn có một người khác. Ai, Thành Thành cô nương bên người Vân Di? Tiêu Thần liền giật mình, đôi mắt đột nhiên trở nên ảm đạm, hắn đã trầm mặc mấy tức, khoát khoát tay ý bảo hắn trước tiên lui hiện. Thần sẽ tiếp tục tăng số người nhân thủ tìm kiếm danh y, thần cáo lui. Đạo hiền hành lễ, lui ra phía sau mấy bước mới quay người rời đi. Tiêu Thần hướng về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tựa lưng vào ghế ngồi, đem chính mình cả người tàng nhập trong bóng ma cho mày, ánh mắt lộ ra một tia thật sâu mệt mỏi. Quang chiếu cùng chiến thần cung ba đạo tôn đều bất lực, kỳ thật trong lòng của hắn tinh tường, có thể tại đại thiên giới tìm được chữa cho tốt Tử Yên các nàng phương pháp khả năng rất nhỏ, chỉ là hắn một mực không muốn buông tha cho cái này một tia hy vọng. Hôm nay có khả năng nhất có thể người mà giúp đỡ hắn, chỉ có Tuyền. Nhưng hắn đã ly khai hồi lâu, hôm nay cùng hắn ở giữa cảm ứng đã triệt để biến mất, không biết người ở phương nào. Mặc dù hắn cố tình đi tìm, cũng chưa chắc có thể tìm được hắn, hơn nữa Tử Yên các nàng chưa hạp. N có thể đợi đến hắn trở về, cho nên hiện tại hắn không thể cũng không dám ly khai các nàng. Bởi vì một khi chia lìa thì có thể là vĩnh biệt. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thần đột nhiên từ trong trầm tư bừng tỉnh, thò tay vuốt vuốt khuôn mặt che đậy kín một ít bất an lo nghĩ, phất tay xé rách không gian ly khai thư phòng. Nửa canh giờ đã đến, Tử Yên các nàng muốn đi ra, hắn không thể ở trước mặt các nàng lộ ra bất luận cái gì suy yếu cùng bất an. Bởi vì hiện tại, hắn chính là các nàng duy nhất dựa vào. Kế đô nam, thật sâu trường ngõ hẻm cuối cùng, có một tòa yên tĩnh viện lạc. Trong sân ngồi hai người, một người là Vân Di, mà đối diện nàng, nhưng lại một lạ mặt nếp nhăn, tóc hoa dâm phu nhân, nhìn xem 40-50 tuổi bộ dáng, con mắt ảm đạm khí tức suy yếu, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Ai, ngươi làm như vậy hại mình cũng cứu không được các nàng, tội gì khổ như thế chứ? Vân Di thở dài, trên mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Lão Thái hiển thị rõ phu nhân cười cười, nói, Vân Di, ngươi chẳng lẽ không trách ta hại Thành Thành tỷ sao? Vân Di lắc đầu, khóe miệng trồi lên đắng chát. Từ năm đó quốc công bị Lưu Vong tội ác tinh vực bắt đầu, ta biết ngay tiểu thư Tâm chết rồi, nàng còn sống chỉ là một cái thể xác thừa nhận lấy trong lòng dày vò cùng thống khổ. Là quốc công mà chết, là nàng có thể làm cuối cùng một sự kiện, chắc hẳn trong nội tâm nàng nhất định phi thường bình tĩnh thậm chí vui mừng. Cái này đối với tiểu thư mà nói chưa chắc là kết quả tốt nhất, lại có thể làm cho nàng đạt được giải thoát, cũng là nàng lựa chọn của mình. Nghĩ thông suốt những này, ta tuy nhiên còn có thể vì tiểu thư không đáng, lại sẽ không biết lại trách các ngươi. Thành Thành thì có thể vì bệ hạ mà chết, mà ta cũng cam nguyện hy sinh đi cứu hoàng hậu nương nương các nàng, bởi vì bệ hạ không thể mất đi các nàng, mà đây cũng là ta ra tay nguyên nhân, cho dù rơi xuống trình độ như vậy, cũng không hối hận. Vân Di nghiến răng nghiến lợi. Ta thừa nhận quốc công là thế gian này ít có nam tử, nhưng tựu thật sự đáng giá các ngươi như vậy vì hắn, lại không chiếm được bất luận cái gì hồi báo. Đáng giá, Bích Thanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nàng bưng chén thuốc, giờ phút này nghe vậy nhịn không được khí nổi giận mắng. Sớm biết như vậy ngươi vẫn là như vậy, ta tựu không uổng phí tâm cố sức nấu thuốc vì ngươi điều dưỡng thân thể, cho ngươi chết mất được rồi. Lão thái phu nhân ngẩng đầu, đột nhiên cười nói, tỷ tỷ, ngươi không bỏ được đấy. Bích Thanh mâu tử đỏ lên. Ngươi cái không có lương tâm nha đầu, biết rõ tỷ tỷ không bỏ được ngươi, còn đối với mình tàn nhẫn như vậy. Nếu như ngươi đi rồi, tỷ tỷ một người như thế nào sống ở trên đời này? Tỷ tỷ thực xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết rõ thực xin lỗi ta là tốt rồi, tốt điều dưỡng, hiện tại mau đưa dược uống, ta cũng không tin, bằng hai chúng ta y thuật hội. Sẽ, có lẽ nhất mạng của ngươi, ân ta đối với tỷ tỷ có lòng tin. Đại thiên giới phạm vi mênh mông vô tận, các nước chiếm đoạt tinh vực chỉ là trong đó nguyên khí nhất tràn đầy, tu chân tinh phẩm giai cao nhất chi địa tại toàn bộ đại thiên giới trong phạm vi chiếm đoạt tỷ lệ kỳ thật cực kỳ có hạn. Các nước lãnh thổ quốc gia bên ngoài là vô biên vô tận man hoang tinh vực. Ly khai các nước chỗ càng xa, liền càng phát ra xâm nhập đến man hoang tinh vực ở chỗ sâu trong thiên địa nguyên lực tùy theo trở nên khô kiệt, tu chân tinh phẩm giai không ngừng giảm xuống, thậm chí càng nhiều nữa đều là một ít ở vào hủy diệt biên giới tử tinh. Tinh vực trung thổi mạnh phô thiên cái địa cuồng phong, lực lượng mạnh đủ để đem từng khỏa vẫn thạch khổng lồ trực tiếp cuốn vào trong đó, căn nát quét ngang mà qua, nhấc lên đầy trời cho bụi. Đây là một mảnh gần như tuyệt diệt tinh vực, xa hơn trước tựu là vĩnh hằng hắc ám, trong bóng tối tràn đầy vô cùng vô tận hủy diệt lực lượng. Tại đây có lẽ có thể xưng là đại thiên giới cuối cùng, càng xác thực mà nói là dưới mắt cuối cùng. Bởi vì theo thời gian trôi qua, hắc ám sẽ không ngừng xâm lấn, có lẽ qua không được quá lâu, tại đây hết thảy tựu đều bị hủy diệt, vĩnh viễn hãm trong bóng tối. Mà giờ khắc này, tại đây chỗ tinh vực ở bên trong, lại đột nhiên phát ra từng vòng không gian gợn sóng, Tuyền thân ảnh từ đó đi ra. Hắn sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng, gần như trong suốt giống như con ngươi ảm đạm vô thần, khóe miệng còn có một tia chưa từng tới kịp lau đi nhàn nhạt vết máu. Ánh mắt của hắn tại quanh thân đảo qua, khẽ gật đầu, đáy mắt lại lộ ra vẻ hài lòng, chỉ là không biết hắn chỗ thỏa mãn đấy, đến tột cùng là cái gì. Cô cũng muốn xem, hôm nay ngươi còn có thể hướng trốn chỗ nào. Nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, lại coi như ẩn chứa nào đó khủng bố uy năng, tinh vực chung cái kia tàn sát bừa bãi cuồng phong gào thét, giờ phút này giống như là đã bị chấn áp giống như trực tiếp tiêu tán. Tuyền sau lưng cách đó không xa không gian đột nhiên phạm vi lớn hướng vào phía trong sụp xuống, hình thành một chỉ. Cái, cực lớn lỗ đen, vô cùng khủng bố khí tức từ đó truyền đến. Hắn bỗng nhiên quay người, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, thần quang bùng lên. Nồng đậm gần như hóa thành thực chất kim quang theo trong cơ thể hắn phun dũng mà ra, cả người liền như là hắc ám tinh vực chung một khỏa chói mắt vô cùng thái dương tinh. Tuyền trong miệng gầm nhẹ, hắn cũng không lại trốn, mà là trực tiếp quay người, bay thẳng lỗ đen mà đi. Kim quang vạch phá bầu trời, giống như vẫn lạc ngôi sao, thảm thiết kiên quyết khí thế kinh thiên. Nguyên lai hắn chỗ thỏa mãn đấy, là mình trèo trống đã đến nơi này, đem hết toàn lực vi tiêu thần tranh thủ đã đến nhiều thời gian hơn. Mà hôm nay trốn không thể trốn, hắn liền không hề trốn. Trong hắc động truyền ra một tiếng kinh sợ gầm nhẹ, theo một tiếng khai thiên tích địa giống như nổ mạnh, điệp sóng giống như hủy diệt lực lượng chấn động hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Chỗ kinh, trải qua, chỗ không gian nghiền nát, ngôi sao hủy diệt, hết thảy lâm vào hắc ám. Cái này một mảnh tinh vực tại lập tức bắn ra ra lực lượng cường đại, trước mặt bị trực tiếp hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, lực lượng chấn động dần dần tiêu tán, nơi này không tiếp tục nửa điểm sự vật, chỉ có từng khối ngôi sao mảnh vỡ trong bóng đêm bị rất nhanh xé thành nát bấy. Vạn dặm lôi long gào thét đi về phía trước, lôi vân cuồn cuộn, điện mang lóng lánh, lắc đầu vẫy đuôi gian. Ở giữa, tốc độ nhanh như tia chớp, Trên đường đi, nó hướng về chính mình cảm ứng bên trong đích phương hướng không ngừng tiến lên. Theo thời gian từng chút một đi qua, nó cực đại trong con ngươi dần dần lộ ra vui mừng. Trong lúc đó, lôi long thân ảnh dừng lại, nó xuất hiện trước mặt một chỉ. Cái, cực lớn vòng xoáy yên tĩnh chung chậm rãi xoay tròn, phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại. Tại đây vòng xoáy ở bên trong, nó cảm ứng được thân cận khí tức trong cơ thể tia máu tại hoan hô tung tăng như chim sẻ. Lôi long đột nhiên há miệng, hướng vòng xoáy phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Rồng ngâm âm thanh tại đây phiến tinh vực bỗng nhiên vang lên, ngàn vạn lôi đình đồng thời oanh rơi, lôi hỏa chi lực dung hợp là thiên đạo chi long lực lượng bày ra. Liền tại nó gào thét chưa từng rơi xuống lúc trước mặt vòng xoáy trung tâm đột nhiên vô thanh vô tức hướng quanh thân tản ra, hình thành một chỉ. Cái, hình tròn môn hộ liên thông lấy một mảnh vô cùng rộng lớn thế giới, vô số đạo trầm thấp rồng ngâm âm thanh từ đó truyền đến. Lôi long quay đầu hướng phía lúc đầu phương hướng xem qua liếc lập tức cái đuôi lớn bãi xuống, thân ảnh liền tại tia lôi dẫn ánh lửa quanh quần chung trực tiếp chui vào vòng xoáy bên trong. Xa xa có thể chứng kiến, mấy chục đầu cực lớn thân ảnh, chính hướng nó nhanh chóng nghênh đón. Đỉnh đầu vòng xoáy ở bên trong, cái kia mở ra thông đạo chậm rãi co rút lại cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Màu xám trắng bầu trời, màu xám trắng đại địa, không khí trầm lặng không có nửa điểm sinh cơ, liếc nhìn lại vô biên vô hạn. Liền tại đây một phương trong thế giới, trên mặt đất một cỗ khô lâu từng bước một tiến về phía trước tiến lên, hắn hốc mắt trung thiêu đốt lên màu vàng linh hồn hỏa diễm quanh thân cốt cách thượng có rậm rạp chằng chịt chưa tiêu tán vết thương. Trong lúc đó, nó bước chân dừng lại, như thường người giống như ngẩng đầu hướng tiền phương nhìn lại, hốc mắt trung linh hồn hỏa diễm càng phát ra mãnh liệt bốc cháy lên, một cổ cường đại khí tức dùng nó làm trung tâm, hướng quanh thân không gian điên cuồng bộc phát. Sau một khắc tiếng gầm gừ phẫn nộ xa xa truyền đến, đại địa tại đây gào thét chung run rẩy vỡ vụn tất cả lớn nhỏ vô số chỉ. Cái, khô lâu theo lòng đất leo ra, trong miệng phát ra im ắng thét lên, hốc mắt nội linh hồn hỏa diễm kịch liệt nhảy lên mà bắt đầu truyền ra sợ hãi ý niệm chấn động, nhao nhao quay người hướng xa xa hốt hoảng đào tẩu tránh né lấy sắp bộc phát tai nạn cách trương.